ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma có tựa đề là Gánh Nghiệp, là một câu chuyện mới nhất của tác giả Tuấn BT. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Tuấn BT. Trong một số thời gian vừa qua thì tác giả cũng đã mang đến cho chúng ta rất nhiều các câu chuyện hay để cho quý vị được thưởng thức. Cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị, và quý vị không quên ủng hộ chúng tôi bằng cách là đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện. Ấn vào nút chiếc chuông để nhận được thông báo khi mà kênh ra những cái câu chuyện mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Gánh Nghiệp qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Hội An ngày trước nổi tiếng là có ngôi đền cầu bình an, sức khỏe, công danh lợi lộc cực kỳ linh thiêng. Ai đến thành tâm cầu nguyện cũng được phù hộ độ trì như ý muốn. Mỗi dịp lễ Tết thì người người từ khắp nơi trên đất nước nô nức đổ về đây. Trên đầu đội mâm ngũ quả cùng mấy nén hương và tiền sắp lễ xếp hàng dài, có đến mấy trăm mét, kiên nhẫn đợi cả tiếng đồng hồ để được đích thân vào trong đền, dâng hương cầu tài lộc. Người đi người về truyền tay của nhau về ngôi đền linh thiêng có tiếng ấy. Làng An Hội càng trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Ông cả Thủ năm nay đã ngoài 60 tuổi, là ông từ người giữ đền được mọi người vô cùng kính nể của làng An Hội suốt mấy chục năm. Lúc nào người ta cũng thấy trên mặt của ông nét cười vui vẻ, sung sướng tự hào về công việc đầy trách nhiệm của mình. Người trong làng thường xuyên bắt gặp ông quét lá rụng trước sân đền. Thế ông lau chùi sạch sẽ hai bên tượng đá và các tượng Phật thờ ở bên trong, vừa làm vừa ngân nga mấy khúc cải lương ông học được qua đài cassette. Thỉnh thoảng nhớ nhớ quên quên, lại nghỉ tay rồi lẩm nhẩm, trông đến là buồn cười. Mọi người nhận xét ông là một người vui tính, dễ gần. Trong công việc chung thì xông xáo đầy trách nhiệm, không ai không kính trọng yêu mến. Do số lượng người kéo về tăng nhanh một cách chóng mặt, lại phải đứng chờ rất lâu, xung quanh chẳng tìm đâu ra được chỗ kín đáo phù hợp để giải quyết. Họ thường xuyên đến gõ cửa làm phiền người dân trong làng. Cứ chốc chốc đang giờ việc nhà lại có người đi nhà vệ sinh, khiến cho các hộ gia đình vô cùng khó chịu. Họ bảo nhau ký vào tờ đơn yêu cầu xây dựng khu vệ sinh công cộng, nộp lên đồng chí trưởng thôn. Trưởng thôn vốn chẳng hài lòng chút nào vì bị gõ cửa cũng không ít lần. Trong việc này may sao được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân, mạnh dạn xin một công văn chỉ thị ở phía xã thông qua kế hoạch xây dựng nhà vệ sinh. Khốn một nỗi, các hộ trong làng cứ săn sát nhau, căn bản là không thích chừa ra một khoảng trống nào vừa đủ để thi hành công tác. Cân nhắc lần lữa mãi không quyết định được địa điểm xây dựng. Cạnh ngôi đền có một cây đa cổ thụ đã mấy trăm tuổi, gốc to đến 3-4 vòng ôm mới hết. Xung quanh là hàng chục gốc phụ bề thế và vững chãi, cành lá xum xuê vươn dài ra bao bọc lấy cả ngôi đền. Một hôm chiều nắng, có mấy đứa bé rủ nhau ra gốc đa thả diều. Diều bay cao mãi rồi không biết gió đưa đẩy thế nào, lại mắc vào cành cao trên cây đa. Đứa lớn thấy em khóc nhè dỗ mãi không được, đành sắn quần vén áo trèo lên thầy diều xuống cho em. Không ngờ một cơn gió thổi mạnh, cành lá lắc lư, nó chao đảo ngã nhào xuống đất, đầu va đập xuống nền sỏi đá chết ngay lập tức. Mấy người trong nhà chạy ra mếu máo khóc lóc, lại không biết tìm ai để xả cơn giận. Nghĩ đến việc trưởng thôn chưa quyết định nơi thi công nhà vệ sinh, thì bèn nhân cơ hội đó đề xuất trạch quách cây đa đó đi. Người trong làng cũng hết sức đồng tình, cho rằng nhà vệ sinh ngay cạnh ngôi đền dành cho du khách thập phương âu cũng là hợp tình hợp lý, và lại cũng chỉ mỗi chỗ đất ấy mới đủ rộng để tiến hành xây dựng. Nhưng mà ngại ở một chỗ, cây đa đó đã tồn tại già nửa thế kỷ qua, lại vươn thân mình che mưa che nắng bảo vệ cho ngôi đền. Ai cũng sợ mình phạm phải điều thiêng, giờ cây dìu lên rồi lại ngập ngừng hạ xuống. Bây giờ ông cả Thủ nét mặt quả quyết từ đâu chạy đến, xung phong đi đầu nhận nhiệm vụ chặt cây. Khi vừa đặt cưa vào gốc đa thì gió rít trận cuồng phong ào ào ập tới, bay ngập trời. Thoáng chốc trên cây rung mình một cái, hàng trăm chiếc lá rơi lả tả xuống mặt sân. Người ta sợ điềm chẳng lành bảo nhau dừng lại. Được mấy phút thì gió bỗng ngừng. Ông cả thụ điềm nhiên không mấy để tâm, vì muốn nâng cao vị thế trong ngôi làng để trấn an tinh thần của người dân và tiếp tục công việc của mình. Chỉ mất 2 ngày để đốn ngã được cây, người trong làng gặp ông ở đâu cũng hết lời ca ngợi. Ông càng thêm vui sướng tự hào xiết bao. Nói về ông cả thụ, trong nhà ông chung sống 3 thế hệ nối tiếp nhau, gồm 5 người. Ông cả thụ, vợ của ông là bà Ngọc Hoa, con trai là Lê Đĩnh, con dâu là Minh Huyền, cháu trai 15 tuổi tên là Thịnh. Ngôi nhà của họ 3 gian lụp sụp núp dưới bóng cây. Trong nhà ngoài một chiếc tivi đã cũ kỹ cổ xưa thì chẳng có bất cứ thứ đồ đạc gì quý giá. Hàng ngày 2 người con trên đất phát cày cuốc ra đồng, gieo lúa trồng rau. Cuộc sống bình thường không có biến cố gì thăng trầm có thể thay đổi được vận mệnh. Một buổi chiều như thường lệ, bà Hoa định dắt trâu ra ngoài đồng chăn thả thì phát hiện cột trụ chính của chuồng trâu có dấu hiệu mục gãy, bèn phàn nàn với ông cả thụ. Ông xem thế nào, nhà có mỗi con trâu để làm ăn, cột chuồng lại sắp đổ đến nơi, không sửa nhanh nó mà ập xuống là chết trâu đấy chứ không phải chuyện đùa đâu. Ông cả thụ nghe xong để trong lòng đầy lo lắng. Tháng trước lúc mà tôi cắt cỏ về cho nó ăn thì cái cột trống vẫn còn chắc khỏe, tưởng đâu là mấy năm nữa mới phải tính đến cái chuyện thay. Anh ở hôm nay đã mục ruỗng hết cả, đồng một cái thì tìm gỗ được ở đâu bây giờ? Bà Ngọc Hoa sợ mấy hôm nữa trời mưa lớn, nghe chừng gió bão sẽ làm đổ cả chuồng trâu mất, cho nên mới nói. Hay là ông với thằng Đĩnh lên núi chặt cây về. À nhưng mà thôi, đường đi gập ghềnh nhiều rắn rết không có an toàn, ăn cơm tối xong lại bàn vậy. Nghe bà Hoa nhắc đến chặt cây, ông chợt nhớ ngay đến mấy cành to của cây đa vừa đốn ngã vẫn xếp chật cứng trước cổng làng chưa có ai sợ tới. Chạy ra tìm một vài cành chắc khỏe vì đóng cột chuồng, cành nhỏ còn thừa lại chặt khúc xếp gọn vào trong xó bếp, chờ mấy ngày giá rét không lên được núi thì lấy ra để làm củi đun. Mấy tháng sau, khu vệ sinh rộng rãi khang trang xây dựng xong, dân làng cực kỳ thích thú, bởi vì từ nay chẳng còn du khách nào khi người ta đang say giấc trưa cũng cốc cốc để làm phiền. Phần về phía trưởng thôn, công quỹ chi ra cho việc thi công nhà vệ sinh công cộng cũng tốn kém khá nhiều tiền của sức người, cho nên quyết định đặt ngay ở trước lối ra vào một chiếc bàn gỗ sơn thiếp đỏ bên trên để hòm công đức, kêu gọi ủng hộ từ phía du khách thập phương. Chẳng bao lâu sau thì hòm công đức đã đầy dần rồi chật cứng, không còn có thể nhét vào được đồng nào nữa. Người dân trong làng tín nhiệm đồng ý giao phó chìa khóa hòm cho ông cả thụ. Nhà ông vốn làm nhiệm vụ giữ đền thì tiện thể cai quản luôn cả số tiền công đức đó. Một ngày trời đang hừng hừng nắng, bỗng ùn ùn mây đen kéo tới, mưa gió báo bùng như là cơn thịnh nộ của thần linh. Thịnh, cháu trai của ông cả thụ, không biết làm sao đột nhiên trúng gió, nằm co quắp rên hừ hừ ở trong chăn. Mấy ngày sau cũng ốm liên miên hôn mê không tỉnh lại, phải đi bệnh viện gấp. Hai ông bà thương cháu nhưng mà trong nhà bố mẹ đều làm nông, không để ra được mấy đồng. Người dân trong làng thì quanh năm đầu tắt mặt tối, làm lũ chân tay. Ông cả thụ nghĩ nát óc mà không biết vay mượn được của ai. Sờ tay vào trong túi, ông nghe tiếng leng keng âm thanh của chùm chìa khóa. Trong đầu của ông lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Sẽ lúc nửa đêm khi mà mọi người đang say giấc, ông đánh liều lén lút trộm tiền ở hòm công đức. Dù sao thì cũng chẳng ai biết đó là đâu, và lại sau này cũng chẳng cần phải trả tiền cho ai cả. Hai bức tường đá mặt gườm gườm để ác ý như là xoáy sâu vào hành động của ông đang làm. Loài hoài cho chìa khóa vào ổ mà hòm tiền, ông thỉnh thoảng lại đảo mắt tứ phía như sợ có người qua lại bắt gặp tại trận. Ông hết sức cẩn thận kéo cánh hòm từ từ nhẹ nhẹ như nâng trứng, chọn ra một xấp tiền toàn polymer, sau đó lại nhẹ nhàng khóa lại, lùi đi vào trong bóng tối. Cháu trai ông nộp đủ tiền viện phí, đường chí chỉ kịp thời nhanh chóng khỏe lại. Từ dạo đó, mỗi lần nhà có công chuyện cần đến tiền nong, ông luôn tiện tay mở hòm trộm ra một ít. Người nhà lúc nào có hỏi đến số tiền, ông chỉ nói rằng vay mượn của bạn bè tốt bụng ở xa. Đáp qua loa cho xong chuyện, không ai thèm nhắc thêm gì nữa. Chuyện cũng bẵng qua chừng 3 tháng không thấy ai mảy may phát hiện ra điều gì. Ông càng an tâm ăn no nằm ngủ kỹ. Đêm nọ đang thiêu thiêu ngủ, ông ngồi dậy ôm bụng mình như là mót tiểu. Ra nhà xí thì thấy đã có người ở bên trong. Ông nhẫn nhìn chạy tới khu nhà vệ sinh mới xây dựng. Thế chồng mãi không quay lại, bà Hoa cầm đèn pin chạy đi tìm. Trên trời không có sao, mà trăng hình lưỡi liềm cũng trốn ở phía sau đám mây đen mất. Ánh sáng của đèn pin rất yếu, xem ra sắp hết pin đến nơi. Bà hơi buồn bực lúc ra khỏi nhà, sao lại không để ý kiểm tra pin chứ? Lấy tay đập đập vào chiếc đèn, ánh sáng dường như sáng hơn được một chút, nhưng nó lại nhanh chóng yếu đi, xoay xuống con đường khấp khuỷu gập ghềnh, lầy lội vô cùng, trông giống như là xác chết đang dần phân hủy. Trong đêm tối dường như có vô số những vị khách không mời mà đến. Những đôi mắt đỏ chắc chắn không phải là mắt người. Buổi tối ngày hôm đó trong thôn mất điện, cộng với giá rét căm căm, cho nên mọi người vừa ăn tối xong đã đi ngủ ngay. Cả thôn xóm yên tĩnh một cách kỳ lạ. Yên tĩnh đến độ không bình thường. Không có tiếng trẻ con kêu khóc, không có tiếng các bà vợ thầm thì to nhỏ bên tai của chồng. Ngay cả lũ gia súc cũng không hề kêu. Đến tiếng lá rơi cũng chẳng hề cảm nhận được. Như thể tất cả đã hiểu ngầm với nhau, không được gây nên bất cứ một tiếng động nào. Những tín hiệu này khiến cho con người ta cảm thấy một điều gì đó nguy hiểm và bất an. Giữa trời và đất là một bầu không khí tĩnh mịch đến rợn người. Lúc này ngoài trời nổi gió, những tờ giấy dầu dán ở bên khung cửa sổ kêu lạo xạo như sắp rách. Không biết chó nhà ai đột nhiên sủa ầm lên. Tiếp đó cả lũ chó trong khắp thôn đều bị tỉnh giấc. Giữa đêm khuya thành vắng, đột nhiên trở nên huyên náo và căng thẳng. Một hồi sau thì có tiếng kêu gào thảm thiết xé gan xé ruột của bà Ngọc Hoa vang lên cô độc, lan tỏa giữa bầu trời đêm vắng lặng. Tiếng kêu bắt đầu từ lúc màn đêm dày đặc buông xuống, cho đến tận khi phương đông chấm ửng hồng. Cuối cùng trở thành tiếng kêu than khàn đặc nghe hơi rợn rợn, làm cho người dân trong thôn cả đêm không tài nào ngủ nổi. Ruột gan rối bời, đứng ngồi không yên, giống như kiến bò trên chảo nóng. Bà thấy ông cả thụ nằm không cửa quậy trên nền đất, mắt mở lớn trợn lên cực kỳ đáng sợ. Đầu mắt không lòng đen, chỉ toàn là lòng trắng dã. Phía dưới quần của ông chưa kịp kéo phép mưa tuyê. Tất cả sinh khí một kiếp người chỉ còn thu vào một đống polymer lấp lóa ở trong túi. Lê Đĩnh và Minh Huyền chạy ra, nhìn thấy bố bất động ở giữa cửa nhà vệ sinh thì hét ầm lên đau xót. Họ quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa lay, gác lên đùi một thi hài co quắp. Nhưng ông cả thủ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được nữa. Bà Hoa khóc suốt cả đêm, đến sáng thì ngất lịm đi vì kiệt sức. Người dân trong làng biết chuyện sang hỏi thăm, cũng dìu bà Hoa vào nhà nằm nghỉ. Người chết được khám nghiệm qua loa, kết luận là do đột quỵ dẫn đến tử vong. Khuyên nhủ hai người con của ông cả thủ nhanh chóng thu xếp công việc, lo liệu ma chay, tiến ông đi một đoạn đường về với tổ tiên. Trong nhà vốn không có của để dành, Lê Đĩnh đành phải chạy vạy ngược xuôi, nhờ hết người này đến người nọ để lo đặt cỗ quan tài, thuê người cạnh trống mua áo khăn tang, đi đưa giấy cáo phó và rất nhiều công việc khác cần phải làm trong đám ma của ông cả thụ. Người ta tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới, đặt hai tay lên ngực của ông dáng vẻ đang nằm ngon giấc. Ông nằm trong quan tài mắt vẫn trợn to chừng mắt, người khô khốc như bị rút hết sinh khí và đang khô cạn đi những lớp máu cuối cùng. Người ta đã dùng đủ mọi cách để vuốt xuống cho mắt của ông nhắm trở lại, nhưng hoàn toàn bất lực. Minh Huyền mặc áo tang trắng, một tay lau nước mắt, một tay giữ mâm đổ cúng đổ ở trên đầu. Nước mắt dường như vận chuyển hết vào nội tâm thành một niềm tư lượng im vắng ghê lạnh. Cứ đường vài phút thì chị lại tiến vào cửa chính theo hiệu lệnh của người duy trì đám tang. Mùi hương khói tràn ngập khắp không gian, mang theo nỗi thê lương ảm đạm của một gia đình có người thân chết không được nhắm mắt. Khách khứa từ các làng bên cũng đến hỏi thăm, phúng viếng chia buồn, kẻ vào người ra tấp nập đi lại. Không khí đột nhiên trùng xuống lắng lại, cơ hồ như muốn ngưng động cả thời gian. Cỗ quan tài được phun lên một lớp vét ni nâu sáng, trở nên bóng loáng như mặt hồ. Kèn trống vẫn từng hồi dồn dập, não nề không biết bao giờ mới kết thúc. Đừng lúc mọi người buồn bã tiếc thương, thì chợt nghe tiếng mèo kêu ở phía gian ngoài, mấy chục cặp mắt vội vã quay lại nhìn. Chỉ trong vòng một góc tối om có một con mèo to tướng bỏ ra, lông đen tuyền tựa bóng đêm, cặp mắt cũng đen sâu hùn hút, như là muốn nuốt chừng kẻ nào nhìn lâu không chớp mắt. Con mèo bỗng phốc một cái giến mình thân dài, bằng cả cánh tay người, nhảy vụt qua cỗ quan tài của người chết. Ngay lập tức quan tài dựng đứng lên, bật nắp rồi đổ ập xuống nền đất. khiến cho nhiều người sợ hãi kêu gào chạy loạn ầm ĩ. Mấy già làng có nhiều kinh nghiệm thì kịp thời trấn an. Mọi người không cần phải lo lắng, mèo đen nó chỉ là một loài vật có dương khí rất mạnh. Người chết thì thuộc về cõi âm, cho nên là hai cái sự âm dương một khi gặp nhau thì sẽ gây ra cái hiện tượng như vừa rồi. Mấy cậu thanh niên đang ở đằng kia thì qua đây giúp họ một tay đi, đặt cái quan tài lại cho ngay ngắn. Mọi người được một phen khiếp vía, tim đập chân run, nhưng nghe thấy những lời giải thích thuyết phục của các vị trưởng lão thì không còn lo sợ nữa. Ai nấy đều xuất sáng giúp đỡ việc này việc kia cho tang lễ được diễn ra suôn sẻ. Có một ngày dài tẩm liệm nhập quan, phúng điếu truy điệu tang lễ, hôm sau cũng đến lúc đưa tang. Người đi đưa đám hầu hết là những người cùng làng đi đưa tiễn, hoặc là chống gậy, hoặc là gục đầu, hoặc là thương tiếc lòng nước mắt. Tiếng kèn tiếng trống thống thiết vang xa, át cả tiếng khóc than xé ruột của người nhà. Bà Hoa cứ ngất lên ngất xuống liên tục, dường như vẫn còn không muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Cậu cháu trai cầm trên tay tấm ảnh chân dung của ông nội đi phía trước xe rồng, mặt buồn đau cúi gằm xuống đất. Đi qua đoạn đường xấu, bánh xe tang vấp dòi lắc lư, khiến cho cỗ quan tài cũng nảy lên đập xuống mấy bận. Mấy người chia sang hai bên đứng giữ chắc lấy quan tài. Qua sự việc con mèo đen gây ra ngày hôm qua, đã lo sợ không dám kinh động đến người chết thêm một lần nào nữa. Đoàn xe tang đi qua một cánh đồng rộng bằng phẳng, nhìn thấy những dạng đồi lớn. Vùng đất trên cao, chỗ xanh lục, chỗ phủ rừng, được ánh nắng chiếu vào vì mặt trời phía tây đang lặn dần. Đồng ruộng rất phì nhiêu, nhiều bụi cây, vạt lúa xanh rờn trổ ra trước mắt. Một làn khói đặc di chuyển ngược về phía sau, chứng tỏ có một đoàn xe lửa đang gấp gáp chạy qua. Còn cả những trang trại đỏ rực và những ngôi nhà màu xám u uất, những mái nhà tranh rải rác ở ngọn đồi dưới chân. Khói từ ống khói lò sưởi nhà bếp nào đó tỏa lên tím ngắt, bay thẳng lên trời. Có mùi rơm rạ trong không khí và mùi hoa hồng thơm ngắt trong bụi cây. Nhưng tuyệt nhiên người ta không hề cảm thấy nơi đây ngay lúc này có điều gì lãng mạn. Đám tang người gác đền gây nên cho người dân trong thôn một thứ linh tính gì đó bất thường. Tốt nhất là đừng nên đùa giỡn với thần linh. Cái chết của ông cả thủ theo thời gian đã khiến cho gia đình của bà Hoa nguôi ngoai đi ít nhiều. Phần cũng vì sợ mẹ nhớ thương canh cánh vì khuôn mặt không nhắm mắt của chồng mà sinh bệnh. Hai vợ chồng của Lê Đĩnh dặn thằng Thịnh không được nhắc đến ông. Chỉ là trong lòng của bà Hoa cứ dấy lên một điều gì đó khúc mắc. Nó nghẹn ngào liễm kết cái u uất và tận bên trong lòng của người âm thầm. Như là sự tái phát chứng tật phong thấp vào cữ cuối thu, dầm dây mưa ẩm và nhức nhối xương tủy. Giống như cái trạng huống than thở của một cảnh ngộ vô tri âm, khiến cho bà chăn trở mãi mà vẫn không tìm ra được câu trả lời. Một hôm thằng Thịnh đi học về, nhìn thấy bà đang ngồi trước cửa nhà khâu áo. Nó chạy qua rồi hỏi: "Bà ơi, sao bà vẫn còn đeo khăn tang?" Bà Hoa lên đánh thất thần nghe cháu hỏi, giật mình đâm cả mũi kim vào ngón tay. "Qua một thời gian nữa mới tháo khăn con ạ, cũng sắp được 49 ngày rồi." Đúng lúc đó thì Lê Đĩnh vác cày đi làm đồng về, nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ của hai bà cháu thì cũng chêm vào hỏi ké: "Hôm nay tính làm bao nhiêu mâm hả mẹ, để con bảo vợ con ra chợ mua sắm đồ nấu ăn." Bà Hoa ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ đến việc gia cảnh cũng chẳng có gì giàu có, thóc gạo trong kho cũng gần như cạn kiệt, dầu dị đáp lại: "Chắc là chỉ vài ba mâm thôi con, mời họ hàng xóm giềng mấy ngày vất vả giúp đỡ gia đình." Lê Đĩnh không nói gì thêm, anh hiểu nỗi lo lắng khổ sở của mẹ suốt bao ngày qua. Dù bà không nói ra, nhưng mà trong lòng anh cũng cảm thấy khó nhọc muôn phần. Đúng vào cái đêm tròn 49 ngày của ông cả thụ qua đời, thì bà Hoa nằm mơ thấy một cơn ác mộng. Trên tay cầm một cây nến ánh sáng lờ nhờ đã gần cháy hết, bà nhìn thấy một địa đạo tối đen như mực. Có thể đã trải qua nhiều năm tháng, cho nên đất ở bề mặt đã trở nên khá mềm và bờ. Nhưng đôi mắt nhìn vẫn thấy vô cùng bằng phẳng. Mặt trên dưới hơi chạy xéo phía lên trên, ba mặt còn lại tạo thành hình vòng cung. Trên mặt đất rõ ràng có dấu vết thứ gì đó bị kéo đi lê lết. Lúc mới đi vào địa đạo còn khá là rộng rãi, chiều cao đủ để đứng thẳng người mà đi. Nhưng khi đi được chừng 5-6 bước thì đột nhiên trở nên nhỏ hẹp hơn nhiều, phải khom lưng xuống mới có thể đi qua. Hơn nữa địa đạo này rất âm u và ẩm ướt. Mới đi được một lát mà bùn đất đã dính đầy chân, cực kỳ bất tiện. Đi mãi một hồi lâu thì bà bước tới một căn nhà ở bên ngoài, dựng đầy những tượng sơn thần nét mặt hung dữ. Xung quanh ngập tràn hơi lạnh, bốn bề lặng ngắt như tờ. Xoay tay nắm cửa không thấy nhúc nhích, chỉ có gian phòng trong cùng là không khóa. Bà phát hiện trên cửa có mấy vết nứt, giống như là bị búa chém vào. Cửa phòng khép hờ khẽ đầy là mở ra, dường như chính là đang đợi bà đi tới. Bà nín thở, dương mắt nhìn vào bên trong căn phòng. Xung quanh là hàng chục người đầu đội mũ sắt không nhìn thấy mặt, tay cầm gậy gỗ nhấn mạnh xuống nền đất. Tòa làng trên ghế chạm trổ hoa văn rồng phượng là một ông tai to mặt lớn như là quỷ Diêm Vương. Trên người mặc bộ quần áo quan thêu chỉ óng ánh vàng xanh, chân đi đôi hài mũi quạp lên kiểu triều đình xa xưa. Trên tay còn cầm chắc sợi dây thừng quấn mấy lớp như là chiếc roi để tra tấn tội phạm, ép phải khai để lấy khẩu cung. Trước mặt của ông ta là một người tóc tai bù xù, bị trói chặt lại nằm ở trên ghế dài. Quần áo rách bươm căn bản không còn nhìn ra được hình dạng nữa. Ông quan ném cặp mắt này lửa dữ dội về phía của nạn nhân, ra sức cầm roi và nện chan chát lên người của kẻ xấu số. Máu chảy ra quá nhiều, toàn thân của người đó đỏ lòm như một chiếc vải đựng chất lỏng có nhiều tố rò rỉ. Máu từ trong cơ thể gầy gò đó đều một dòng tuôn ra mà thấm lậu ra ngoài. Khắp mình mày xót nhức không biết đâu là chừng hạn. Ông quan vút roi không trượt ra ngoài cái nào, lần nào lần nấy sắc như là nét dao thuận chiều. Mỗi tiếng dây thừng phách xuống là một miếng da thịt nảy ra nhảy nhụa máu. Hình như tất cả những cung điện, lâu đài của cuộc đời nhãn tiền đều tan rã theo một cái roi quật xuống da thịt của kẻ phạm nhân. Bà Hoa sợ đến lạnh toát cả sống lưng, nhưng mà mồ hôi lại đầm đìa ở trên trán. Nghĩ kỹ lại, người đang bị ông quan tra tấn bằng những đòn roi khủng khiếp mà giật mình nhận ra đó là ông cả thụ, người chồng đã đầu ấp tay gối với mình suốt mấy chục năm qua. Nước mắt lẩy bẩy rơi trên má rồi đọng lại nơi miệng của bà khô khốc, sáng đục như là mắt chuồn chuồn. Phải nuốt nước mắt mặn chát với máu của người đàn ông đang nằm ở trên ghế, bà run rẩy không dám kêu lên, chân lào đào trông chân sắp quỵ xuống như đang lả dần vì cõi chết. Bà cảm giác như mình đang xa lầy trên cái mênh mông của bùn sũng mà rộng xanh lơ sang ngút tận chân trời. Hình như đây là pháp trường đang có những tiếng mớm chiêng đồng như ăn phải bắt cháo lú bên sông Hắc Thủy. Bà mếu máo liên tục lắc đầu sợ hãi, rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, ông cả thụ đã ra đi từ mấy tháng trước. Sau cơn mê thì bà Hoa thao thức suốt mấy đêm không thể chợp mắt. Trong đầu của bà cứ hiện lên hình ảnh những vệt lằn roi rỉ máu tươi, rồi xé ra vô số những mảng thịt to nhỏ của ông cả thụ tung tóe lăn lóc trên mặt đất. Ban đầu bà cũng chỉ cho rằng do thương nhớ người chồng quá cố cho nên mới nằm mộng linh tinh. Nào ngờ từ sau ngày đó, đêm nào cứ hễ đặt lưng xuống giường thì bà đều thấy ông hiện về trong giấc mơ. Máu thấm đầy ở trên áo, gương mặt của ông phờ phạc, lốm đốm như là xác chết đang thối rữa dần. Ông than thở với bà về những ngày sống dưới âm tào địa phủ, phải chịu rét buốt lạnh thấu xương, chịu đói chịu khổ dày xé tâm can, đến nỗi mà trong tù ngục bụng sôi réo ủng ục, không sao nhắm được mắt. Ông còn rất đứt mắt kể về những ngày bị tra tấn đòn roi cả tinh thần và thể xác. Đau đớn mà chẳng khóc được thành tiếng, ông ngước mắt về phía của bà, thân hình tiều tụy chắp hai tay để kêu cứu. Chưa ở được bao lâu thì lại có hai người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ quỷ, mỗi người một tay lôi ông đi mất hút vào bóng đen. Mỗi một lần giật mình tỉnh dậy, trên mặt của bà đều ràn rụa nước mắt, gối nằm ướt đẫm như là thấm nước mưa. Không biết ở dưới đó ông đã phải chịu bao nhiêu là ấm ức tủi nhục, bao nhiêu trận hành xác đòn roi mà đánh bất lực không thể cứu vãn. Bà cảm nhận được giấc mơ này không giống với những giấc mơ bình thường khác, không hề mơ hồ một chút nào, giống y xì như lúc mở mắt ra. Bà thậm chí còn nghi ngờ rằng khi mà mình đang nằm mơ, thực ra là đang tỉnh. Cứ bởi vì giấc mơ này quá thường xuyên, hơn nữa mỗi lần đều giống y như nhau, khiến cho nó dường như không còn đơn thuần chỉ là giấc mơ nữa. Tay của bà nắm chặt lấy tấm chăn, trong tim đau như bị ai đó thản nhiên mổ xẻ. Nhiều đêm còn sợ hãi không dám thiếp đi, sợ hình ảnh đó của ông lại hiện ra trước mặt, bà sẽ không chịu đựng được thêm nữa. Bà ngần ngừ mãi thì cuối cùng cũng đem chuyện trong lòng tâm sự với con trai. Mẹ gần đây thường hay nằm mơ thấy bố của con. Ông kêu than ở dưới đó thì ông đói khổ lạnh lẽo lắm, lại còn bị đánh đến chóc cả da thịt. Rồi có đốt bao nhiêu tiền vàng xuống dưới, Hôm sau vẫn nằm mơ thấy ông ấy đau đớn y như vậy. Mẹ phải làm sao bây giờ? Lê Đính vốn trước đây không tin vào mấy chuyện tâm linh, nhìn mẹ mấy ngày nay đã gầy đi trông thấy. Con nghĩ là do mẹ nhớ bố quá thôi. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều nữa, kẻo lại sinh bệnh. Bà Hoa lắc đầu. Không phải như vậy đâu, mẹ thấy thật lắm, mẹ sợ. Con trai một mực cho rằng bà ám ảnh bởi cái chết của ông, cho rằng chỉ là bà Hoa quá nhớ nhung cho nên mới sinh ra ảo giác. Mẹ nghe con vào trong nhà nghỉ đi, tôi còn mua cho mẹ một ít thuốc bổ uống cho nó lại sức. Còn một hai tuần nữa là ăn ngon ngủ ngon ngay mà, mẹ không cần phải lo lắng nữa đâu. Bà Hoa không biết phải giải thích với con như thế nào cho nó hiểu. Nỗi niềm tâm sự trong lòng của bà ủ kín thành những bực dọc bưng bít, một cái nỗi buồn không thể tiết ra được, mang theo cả tâm tức về sinh lý của giao hoan lưng chừng. Cứ như vậy ban đêm mơ ác mộng, ban ngày lại không biết giải bày cùng ai. Thân thể của bà luôn trong trạng thái mệt mỏi, đau nhức, lâu dần thành tâm bệnh. Bà ốm đau liên miên thuốc thang, chảy chứa khắp mọi nơi nhưng không hề thuyên giảm. Lê Đính cùng vợ đưa bà đi không biết bao nhiêu bệnh viện, từ hết từ Tây Y sang Đông Y nhưng cũng không khám ra được căn bệnh gì. Một đêm mưa to bão lớn, chớp giật đùng đùng, lóe lên ánh sáng trắng, lằng nhằng như là muốn xé rách cả bầu trời. Sấm nổ những hồi đinh tai nhức óc, gió thổi tung bụi mịt mù. Lê Đính cùng với Minh Huyền chạy nhanh ra ngoài rút vội quần áo. Thằng Thịnh cũng khẩn trương cào thóc đang phơi ở giữa sân, thu gọn vào một đống, giấu trong mái che cho khỏi ướt. Người làng còn đang ung dung đi ở ngoài ngõ, bất chợt gặp phải mưa lớn, trời tán loạn như là chạy lũ. Lũ gia súc gia cầm kêu lên ầm ĩ, chim muông nhầm đường bay va phải cột điện có đến cả chục con. Bà Hoa nằm ở trên giường im lặng, không còn nghe được tiếng thở, mắt thao láo không chớp dán lên trần nhà như có người mất đi ý thức. Bà nghĩ về những ngày mà ông cả thụ còn sống, sáng nào cũng vui vẻ chuyện trò với bà, tiếng khúc khích cười đùa không ngớt vang ra khắp mấy gian nhà. Chiều tối khi bà lững thững dong trâu về, ông lại chờ sẵn ở đầu làng không biết đứng đó được bao lâu. Cuộc sống tuy nghèo đói giản dị mà vô cùng hạnh phúc. Rồi bà lại nghẹn ngào dưới nước mắt, nhớ đến hình ảnh của ông quan tay to mặt lớn, đang giữ dằn hung ác vùng lên những làn roi, nghe vùn vút như là muốn chóc ra lột thịt chồng của mình trong giấc mơ. Máu cứ xối xả đỏ đỏm, chảy dài cả một vùng đất cát. Bà lại chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ánh chớp lóe lên giống như là lưỡi dao chia đôi bà với thế giới này. Tất cả đều trở nên không có gì là chân thật, huyền ảo mơ hồ như đang lơ lửng ở cõi mộng. Đúng vậy, bà dường như đã bị nhốt trong cơn ác mộng mãi mãi, không thể nào có thể tỉnh lại. Thậm chí bà còn không biết là mình đang sống hay đã chết. Thật quá khôi hài hay là quá bi thương. Đến lúc đó trên tường nhà phản chiếu rõ rệt một bóng đen to lớn đang từ từ tiến lại giường của bà. Bà Hoa vẫn mài lạc trong cơn mê, không hay biết gì cả. Bóng đen đã ở sát đầu giường, bất ngờ chồm dậy để hằn lên người của bà. Bị bất ngờ, bà Hoa cố ngọ nguậy, dồn hết sức bình sinh ra vùng vẫy. Nhưng chỉ cảm thấy toàn thân rã rời như sắp tan ra thành từng mảnh. Hai tay của bà đưa lên muốn gạt cái bóng đen khỏi cổ của mình. Không kìm được, bà định kêu to vài tiếng, nhưng cổ đã bị bóp nghẹt, ú ớ không phát được ra âm thanh. Bà cảm thấy toàn thân của mình càng lúc càng nhẹ bẫng, càng lúc càng nhẹ, cuối cùng bay bay giống như là người giấy vậy, không hề có chút sức lực để giữ mình lại. Cả cơ thể như đang trôi nổi lên trên, lại có vẻ như đang chìm xuống dưới. Bà không biết mình sắp tới địa ngục hay là đã ở trong địa ngục. Mấy phút sau, tay của bà buông thõng xuống, tay đoàn khuỷu tay đến bàn tay, chỉ hẳn ra bên ngoài không trung. Mắt trợn lên với cổ hơi đẩy cao, dáng vẻ của người chết do bị ai xiết cổ. Vợ chồng của Lê Đính từ khi mẹ ốm yếu, thì ngoài việc cơm nước thuốc thang, những chuyện nhỏ nhặt không muốn đến làm phiền. Sợ mẹ của mình nhìn thấy con cháu lại dần dụn nước mắt nhớ về người quá cố. Cho nên buổi tối cơm nước xong đã ở luôn một chỗ bên gian trái, để yên cho mẹ an tĩnh mà nghỉ ngơi. Mãi đến sáng ngày hôm sau, Minh Huyền bưng mâm cơm vào trong nhà, định mời bà ra ăn sáng, thì thấy mẹ chồng đã mắt trợn ngược không động đậy gì nữa. Sợ đến mức tiêu tán cả tâm hồn thất phách, mâm cơm rơi loang xoàng xuống nền nhà, vội vàng chạy ra ngoài sân để gọi Lê Đĩnh và thằng Thịnh. Hai bố con đang tập thể dục trước cửa nhà, Nghe thấy tin dữ thì hồn điên phách đảo, toàn thân như bị luồng điện cao áp đánh trúng, mạch huyết cũng chợt đông cứng lại. Vừa mới mất đi bố đẻ, nay mẹ cũng lại không từ biệt mà đi. Lê Đính lòng đau quặn lại, gào khóc thảm thiết như con thú non bị bỏ rơi lại trốn hiu quạnh cô đơn. Lại thêm một lần phải nhìn thấy người thân qua tấm kính quan tài, kèn trống lục tục suốt một ngày trời không ngớt. Cả nhà đau khổ không thiết gì cơm cháo, một miếng nước cũng chẳng buồn nhấp môi. Từ sau cái đêm bà Hoa qua đời, trời âm u kéo theo mưa bão sấm chớp ra rả suốt cả ngày. Nhớ đến bà Hoa thường ngày đối xử thuận hòa, dưới trên ứng xử khéo léo, được lòng toàn bộ dân làng, rồi nước mưa tàn vào mặt, vào cổ rát như phải bỏng, toàn thân lạnh căm căm ướt đẫm, nhưng mà đám đưa ma tuyệt nhiên không có ai bảo vệ. Đường đi ra nghĩa trang nhảy nhụa nước, bùn đất và sỏi đá đục ngầu bám lên quần áo trắng, tạo thành một thứ màu vần đục dạng cháo lòng, nhìn không hề ngon mắt mà lại chỉ thấy mặn chát đến tái tê ruột mề. Đám đưa ma của người tung tiền giấy, kẻ cầm vòng hoa, nước mắt chưa kịp chảy đã bị mưa lẫn hòa vào làm một. Nơi chôn cất ở trên một đoạn đồi thấp, nhưng do mưa lớn đường đi trơn trượt, những người đẩy xe tang phía sau ngã rúi rụi đập lưng xuống đất vài lần, xe lại trôi tuột xuống mãi không kéo lên được. Phải nhờ cho đến khi người làng súng lại dồn máu căng cơ ra mà đẩy, xe mới cút kít lăn bánh lên ngọn đồi. Ở đây người ta đã đào sẵn một cái hố chôn ngay bên cạnh ngôi mộ xanh cỏ tùm của ông cả thụ, muốn cho vợ chồng của ông được đoàn tụ sum họp dưới suối vàng. Mười mấy người đàn ông đứng kín bốn mặt miệng hố xung quanh, vài đợ đòn gánh quan tài chuẩn bị hạ thổ. Mưa cứ ầm ầm đổ xuống, nước lên bị bõm ngập hố chôn mộ, rất lâu mà vẫn không thể nào mai táng được. Phải chừng mấy tiếng đồng hồ sau mưa ngớt, nước rút 8-9 phần thì người ta mới yên tâm đặt cố quan tài xuống hố chôn. Người nhà vứt đất vào lớp trước, sau đó từng người xếp hàng nối đuôi nhau, mỗi người cho một sẻng đắp lên thành đấm mộ sát bên ông cả thụ. Thằng Thịnh đã đặt tấm bia lên phía trước ngôi mộ, nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo gọi ông bà nội. Đáp lại nó chỉ có tiếng gió rít bên tai khe khẽ, cùng với tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của bố mẹ nó mà thôi. Về phần của hai vợ chồng Lê Đính, sau khi lo toan ma chay cho bố mẹ, cả nhà rỗng tuếch không còn một đồng bạc nào chi tiêu. Gạo trong kho cũng đã cạn kiệt vài hôm, thức ăn sơ sài đạm bạc như rau cỏ cũng không còn một cọng để mà qua loa cho xong bữa. Hai vợ chồng chán nản họp nhau bàn kế sinh nhai. Cứ phải tìm đường mà khiến cho kinh tế của gia đình được cải thiện, có của ăn của để ở trong nhà, sắp tới còn lo tiền ăn học đàng hoàng cho thằng Thịnh nữa. Dạo này giá thịt lợn lên cao, Minh Huyền gợi ý chăn nuôi gia súc, mấy tháng là có thể kiếm được lời lãi kha khá. Lê Đính nghe thấy vậy thì vô cùng tán thành, vay mượn khắp nơi cũng được một khoản tiền vốn nho nhỏ đủ để mua con giống. Hai vợ chồng tích cực tu chí làm ăn, một thời gian sau đã trở nên dư giả giàu có hơn trước rất nhiều. Lê Đính kể từ sau cái chết bất đắc kỳ tử của bà Ngọc Hoa, trong lòng thấp tha thấp thỏm không biết đã xảy ra chuyện gì. Buổi đêm vầng trăng lưỡi liềm đang trâu lơ lửng giữa bầu trời cao vời vợi, nhìn xuống chốn nhân gian lạnh lạnh trăng trắng, hoàn toàn thiếu sự thiện trí. Một cơn gió luồn qua cửa sổ đang mở, khẽ bay vào trong phòng, làm đung đưa chiếc chuông gió nhỏ kít từ vỏ sò rỗng. Lê Đính lặng lẽ nằm ở trên giường, nghe tiếng tích tắc đơn điệu đang phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức trên đỉnh đầu. Từng âm thanh đơn điệu này dần dần biến thành một dòng chảy ngầm, không có gì có thể ngăn cản được, từ từ cuốn anh vào trong bóng đêm. Chẳng thể nhìn thấy được gì cả, cậu không thể nghe thấy được gì. Trên tay cầm lên cây nến đinh ba, tủ mù sắp tắt. Anh đi vào một mật đạo tối đen sâu thăm thẳm, chẳng biết nơi đâu là tận cùng. Đường hầm vừa sâu vừa dài, không có ánh sáng, không có điểm cuối, mang theo sức mạnh thôi miên, khiến cho anh không thể không bị mê hoặc. Dò dẫm trong bóng tối thật lâu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy một tòa dinh trông giống như là ngôi điện thờ. Bày có đến hàng nghìn ngọn nến sáng, nhưng ánh sáng tỏa ra lại không hề gần gũi ấm áp mà mang theo vẻ rờn rợn sởn gai ốc. Bên ngoài tòa điện, vô số những vị sơn thần nét mặt dữ dằn, tay cầm thanh kiếm sắc lẹm, vùng lên tư thế tấn công, cảm tưởng như có thể lấy mạng của anh bất cứ lúc nào. Khoan đã, anh còn nhận ra trước cửa điện có hai tượng thần đồ sộ hung dữ khác. Nhìn mãi thì ngỡ người ra, đây là tượng đặt trên ngôi đền làng An Hội, cách nhà của mình chỉ có vài bước chân. Anh nuốt nước bọt đánh ực rồi thu hết can đảm bước vào bên trong. Tòa điện này nhìn bên ngoài vẻ chật hẹp nhỏ bé, thế mà trong đây là một không gian rộng lớn vô cùng. Nhìn ra phía cửa lại cảm thấy nó giống như là miệng của một chiếc quan tài không tìm thấy nắp. Anh đang mải nhìn ngắm xung quanh, chợt nghe tiếng gì đó tí tách rớt hàng loạt xuống nền đất như chất lỏng. Nhưng nghe kỹ lại chắc chắn không phải là nước, cảm giác nó hơi đằng đặc, lại dấy lên một thứ vị tanh nồng như màu máu. Phải, chính là mùi máu. Anh mệt mỏi mà căng mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Anh thoáng nhận ra, có lẽ là ở phía trước không xa lắm. Thế nên anh nhích từng bước về phía trước. Từng bước dò dẫm một cách thật cẩn trọng. Cứ đi đi mãi, anh hơi hoảng. Bởi anh phát hiện ra, cho dù có đi như thế nào, thì âm thanh đó vẫn cứ giữ một khoảng cách nhất định với anh. Không gần, không xa, không nhanh, không chậm. Cứ như âm hồn chưa tan dính chặt như hình với bóng. Cái bóng này không ở phía sau mà ở phía trước của anh. Anh dùng mình một cái định chạy biến khỏi nơi đây. Không hiểu sao có một sức hút ma lực nào đó dẫn dụ anh vào căn phòng màu đen cửa khép hờ. Trên thành cửa có vài vết nứt trông giống như là vết đao chém. Anh đẩy khẽ để cố không phát ra tiếng động, nhích đầu đưa mắt nhìn vào bên trong. Xung quanh là hàng chục người đầu đội mũ sắt, mặc áo choàng đen không nhìn rõ chân tay mặt mũi, đứng thẳng tắp hai bên chính điện. Trung tâm điện có một chiếc ghế chạm trổ hoa văn rồng phượng cực kỳ oai vệ, nhưng đệm ngồi lại bê bít máu, hình như được làm bằng da động vật, lại có vẻ mềm mại mịn màng như chính là da người. Ngồi bên trên là một vị tai to mặt lớn mặc quần áo quan quân, mắt đỏ ngầu như là mắt quỷ dữ, tay cầm sợi dây thừng nhuốm đỏ máu tươi. Dưới chân của ông ta hai người, một đàn ông một đàn bà, tay bị trói bằng xi xích rất nặng. Người vô số vết thương đang nhảy nhụa máu, quỳ lại khóc lóc thảm thiết van xin. Ông quan vút chiếc roi, mặt hầm hầm đỏ ực nhìn hai kẻ tù tội. Nói, con của mày, cháu của mày tên là gì? Hai người kia không mở miệng, chỉ chắp tay xoa xoa vào nhau và lắc đầu liên tục. Mỗi cái lắc đầu là một lần roi vung xuống kêu đen đét, máu thịt lại cứ thế bật ra, tưởng như là sắp cạn sạch đến giọt máu cuối cùng của hai hình dáng gầy gò khô queo đang phủ phục trước điện. Lê Đính mơ hồ cầm cây nến giơ lên trước mặt của mình nhìn cho thật rõ. Anh giật mình quỳ sụp xuống nhận ra cha mẹ của mình, ông Cả Thụ và bà Ngọc Hoa. Ông thì vẫn còn đang khóc lóc van xin, bà thì có vẻ không chịu đựng nổi nữa, đau đớn đến ngất lịm. Anh định đẩy cửa bước ra cầu xin vị quan tha cho cha mẹ, thì bất ngờ khuôn mặt đen đúa như là thần chết xuất hiện ngay trước mắt của anh, khiến cho anh sợ mất mặt ngã lùi lại phía sau. Người đó cầm sợi dây dài trắng xóa buộc vào hai bàn tay rồi căng ra chuẩn bị siết cổ của anh. Minh Huyền nằm bên cạnh ngủ không ngon giấc, cứ thích chồng của mình nằm mơ nói mớ mãi không thôi. Hai mắt lại mà trừng trừng như là bị mộng du, sợ hãi lại gọi chồng dậy. Lê Đính có lẽ nghe thấy được âm thanh gọi mình thì vội vàng bật dậy, chán đẫm mồ hôi, mắt còn rơi ra mấy giọt xót xa và kinh sợ. Vợ của anh nắm tay áo làm mồ hôi trên trán của anh hỏi chồng, mình bị sao vậy, mơ thấy ác mộng gì sao? Không muốn cho vợ lo lắng, anh lắc đầu trả lời cho xong chuyện. Không có gì đâu, mình ngủ tiếp đi. Mấy ngày gặp ác mộng, đêm nay Lê Đính định thức suốt đêm không ngủ nữa, nằm trên giường cứ trằn trọc suy nghĩ, nhưng lại không dám chờ mình vì sợ vợ thức giấc. Đột nhiên anh thấy phía cửa phòng ngủ mình đang có ai như vừa mở cửa từ bên trong phòng đi ra. Rõ ràng anh nhìn thấy bóng người vụt qua cánh cửa chỉ mở hé ra một nửa. Anh thì đang nằm ở trên giường. Tất nhiên vợ của anh đang nằm bên cạnh ôm anh ngủ say. Còn thằng Thịnh thì tối nay ở bên nhà ông bà ngoại. Nhà của anh bây giờ chỉ có hai người. Thế thì ai vừa mới đi ra khỏi cửa? Toàn thân của anh bất động, cứng đơ không thể di chuyển, dù chỉ là một ngón tay trừ phần đầu. Quay sang nhìn vợ, anh ú ớ gọi, mong sao vợ của mình tỉnh giấc. Nhưng mà Minh Huyền vẫn nằm im không hề hay biết gì. Nhìn lại phía cửa phòng thì cánh cửa ban nãy mở hờ, đang từ từ đóng lại. Anh còn nhìn rõ phía ngoài cửa có ánh sáng trắng đục chiếu qua lớp kính mở. Này, mình sao vậy? Dậy dậy đi mình ơi! Lê Đính há hốc mồm mà to mắt cố gắng thở mạnh vì nhận ra mình vẫn còn sống. Bóng đè, anh vừa bị bóng đè mà cảm giác trước nay chưa bao giờ trải qua. Bà nãy dù vẫn còn đang thức, vẫn nhìn được mọi thứ xung quanh, nhưng mà cả người của anh cứ nặng trĩu, càng lúc càng nặng. Không thể nói, không thể cử động, chỉ có đôi mắt là vẫn còn mơ màng nhìn thấy những thứ không xác định. Toát mồ hôi ướt đầm đìa trên mặt, trên cổ, anh hướng mắt nhìn cho rõ lần nữa về phía cửa phòng, thì tất nhiên là cửa đã đóng. Bên ngoài chẳng hề có thứ xương trắng mờ ảo như ban nãy. Ngồi dựa vào thành giường, anh vẫn không khỏi hốt hoảng. Minh Huyền thấy chồng sợ hãi ngồi dậy với tay bật đèn được đà nói. Đấy, mình lại mơ ác mộng nữa phải không? Cứ ú à ú ớ không nói được câu gì ra hồn. Em lại mãi mới tỉnh dậy. Suốt cuộc anh mơ thì gì vậy? Anh thở ra nhẹ nhẹ. Vốn là người không mấy tin vào cái chuyện tâm linh thần thánh. Cho nên anh nghĩ vừa rồi mất đi cả bố cả mẹ trong thời gian ngắn. Anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Cho nên trong lòng anh khó chịu sinh ra ảo giác. Mơ vớ vẩn thôi. Mình đừng có nói to kiểu hàng xóm láng giềng người ta tỉnh giấc. Lại sang quả trách. Anh lúc nào cũng quan niệm nhà của mình chứ nhà của ai mà phải sợ. Và lại ông cả thụ ngày xưa vẫn hay thường nói. Chết là hết, làm gì có thế giới nào gọi là thế giới của hồn ma. Chuyện vừa rồi có lẽ là do mấy hôm thiếu ngủ, đi lại nhiều cơ thể mệt mỏi, cộng với nỗi nhớ thương cha mẹ cho nên mơ mộng linh tinh. Nghĩ như vậy cho nên anh lại yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Nhưng cứ vừa nằm xuống gối, anh lại thể hiện ra trước mắt của mình hình ảnh của bố mẹ đang bị trói quỷ ở dưới đất. Ông quan lớn cầm roi vút lia lịa vào thân thể của họ. Còn bắt treo cổ họ lên xà nhà, mắt trợn trừng ghê sợ, lưỡi lẻ ra tím ngắt như là động mạch vỡ ven. Đã một tuần nay, đêm nào cũng thấy chồng mơ nói, mắt mà trừng trừng như vậy, sống hệt như lời hình ảnh cuối cùng đột ngột qua đời của ông cả thụ và bà Ngọc Hoa. Chị trong lòng nóng như lửa đốt, linh tính mách bảo một điều gì đó không lành. Chiều tối ngày hôm sau, thấy vợ khệ nệ xách túi đồ, Lê Đính thắc mắc hỏi, mình chuẩn bị đi đâu mà mang vác nhiều đồ như vậy? Minh Huyền không dám nói cho chồng biết mới giấu giếm sự tình mà nói. Em định sang nhà dì út một chuyến, dì mới sinh cháu, cầm ít đồ cho dì an dưỡng tầm bổ. Cơm nước em đã nấu xong xuôi cả, mình với con ăn ngay đi cho nó nóng. Thật ra mấy ngày trước, hồi chị em trong xóm đang ngồi buôn hóng trước cửa nhà, có nhắc đến chuyện một ông thầy bói làng bên xem vận hạn. Cơ đồ rất là chính xác. Minh Huyền nghe thích như vậy thì nhớ ngay đến chuyện chồng mình gặp ác mộng hàng đêm. Liền hỏi địa chỉ của ông thầy đó, quyết định hôm nay kiểu gì cũng phải đi một chuyến, hỏi xem về tình hình của chồng mình. Căn nhà của thầy nằm bên cạnh một nghĩa trang nhỏ với hàng dãy các ngôi mộ cao thấp chi chít nhau. Bây giờ tối ở đây càng trở nên mộng mị, cửa mở trên bàn thờ ngun khói hương, xung quanh thắp dàn bóng điện đỏ au trông có vẻ rất là linh thiêng. Một người đàn ông vén tấm màn dày da để bước ra, đầu đội khăn xếp, trên người mặc bộ áo dài màu đen lẫn với bóng tối, vẫy vẫy tay ý mời Minh Huyền vào trong nhà. Chỉ lấm lét nhìn bốn phía chung quanh, bậc thềm đặt khá nhiều giày dép, chứng tỏ người đến đây xem bói trông vô cùng tin tưởng thầy này. Chờ khá lâu mà vẫn chưa đến lượt, người thì nườm nượp ra vào. Chị định đứng dậy đi về để ngày khác qua coi, thì ông thầy bỗng đâu gọi tên của chị, bảo đi vào bên trong điện thờ. Hỏi hắn một lúc chị mới biết, thì ra ông thầy này chính là bạn thân của ông cả thụ bố chồng của mình. Ông tỏ ý ái ngại vì ngày ông cả thụ mất mà không có đến viếng đàng hoàng, phải nhờ người gửi lời hỏi thăm. Thầy cũng ngập ngừng một lát rồi hỏi, chị đến đây là muốn hỏi về việc của chồng chị sao? Minh Huyền gật đầu, trên khóe mắt long lanh sắp rơi lệ. Chồng con từ sau ngày bố mẹ mất, đêm nào cũng nằm mơ ác mộng, con hỏi gì anh ấy cũng không nói, không biết có phải đã làm sai điều gì khiến cho thần linh nổi giận hay không. Thầy cũng vuốt vuốt bộ râu dài, bảo Minh Huyền quỳ xuống chắp tay trước bàn thờ. Ông đứng dậy thắp mấy nén hương, rồi quay ngay ngắn lại nhắm mắt gõ mõ tụng kinh. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương chư Phật mười phương. Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần, Còn kính lại ngài Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, Ngũ Phương Ngũ Thổ, Phúc Đức Chính Thần. Còn kính lại các vị thần linh cai quản trong xứ này. Còn mong các vị chư thần chứng giám cho gia chủ thành tâm nhận lỗi hối cải quay đầu. Khấn xong thì còn cầm hai đồng trinh thầy trên mặt đĩa, sấp cả, mấy lần đều sấp. Thầy cũng thở dài não nề quay sang Minh Huyền trầm giọng phân tích. Thực ra gia đình nhà chị chính là đang phải gánh nghiệp của ông cả thụ. Ông ấy đã phạm vào ba điều cấm kỵ mà gây ra tội nghiệp này. Đầu tiên là do chặt cây đa bên cạnh ngôi đền thiêng. Thứ hai là lấy cành cây to đóng cột chuồng trâu. Điều nữa là trộm tiền công đức rất nhiều lần của đền thờ. Khi ông cả thụ chết đi vẫn còn mang nghiệp chưa trả hết. Không được làm lễ cầu siêu cho nên linh hồn lang bang khắp nơi. Quỷ sứ bắt được chẳng hỏi lúc còn sống gánh những nghiệp gì chưa trả. Chưa hết nghiệp thì phải khai tên tuổi con cháu ở trong nhà, tiếp tục bắt đi những người phải trả nghiệp. Huyền Minh nghe xong sợ tái mét mặt mày, gấp gáp hỏi thầy: vậy thì chúng con phải làm gì bây giờ mới được hạ thấy? Thầy cũng ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: nếu bây giờ hương hòa thành tâm cúng bái mỗi ngày, anh chỉ làm một cái lễ mong các thần thương xót mà giải nghiệp, may ra còn có thể cứu vãn được tình hình. Minh Huyền ruột gan như phải bỏng, lúc ra khỏi nhà thì cũng còn bước siêu vẹo, thậm chí như người mất hồn, suýt nữa bị xe tông phải mấy lần. Về đến nhà nhìn thấy chồng con thì òa lên mà khóc nức nở. Mình ơi, nhà mình to chuyện rồi đó. Lê Đính nhìn vợ hốt hoảng đỡ ngồi trên ghế để hỏi han: có chuyện gì, mình làm sao vậy? Chị nắm tay của chồng, đôi mắt khẩn thiết nhìn người trước mặt như sắp phải rời xa. Em đi bói thầy ở làng bên, thì cũng bảo gia đình của ta phải mau chóng giải nghiệp cho bố, thành tâm lễ bái. Nếu không thì cả anh và thằng Thịnh đều gặp nạn hết cả. Em phải biết sống sao đây? Chồng của chị thở hắt ra một tiếng, vẻ mặt khó chịu không tin bói toán. Toàn là những thứ mê tín dị đoan đi lừa tiền người. Mình ấy sau này bớt đi xem mấy cái đó lại, tin cho lắm vào rồi chỉ có đốt tiền theo, chẳng có giải quyết được việc gì cả. Khóc lóc phân trần mãi mà chồng không lọt tai, ngược lại nghe còn thấy lời của chồng nói cũng có vẻ chẳng sai. Đất có thổ công, sông có hà bá, nhà nào cũng có thần giữ của, rồi bàn thờ cũng bái ra tiên ông bà các cụ, cũng coi như là ngôi nhà nó được bảo hộ vững chãi. Chắc đâu phải ma quỷ thần chết bên ngoài muốn vào là vào được đâu. Dù sao thì bói toán cũng chỉ là đoán mà ra. Này vừa mới làm được một ít vốn thì lại đi tiêu tốn hết vào cái chuyện nghiệp nặng nghiệp nhẹ không mấy căn cứ. Có lẽ cũng chỉ là tổ vứt đi. Nghĩ vậy chỉ thấy nguôi ngoai, không còn nghĩ gì đến chuyện ấy nữa. Minh Huyền mặc chiếc áo ngủ kẻ caro màu lá cây nhạt, đang uể oải ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô chậm rãi chải mớ tóc đen nhánh đã dài sắp chấm vai, đôi bàn tay nhợt nhạt nổi lên những đường gân xanh. Chồng chị từ trong nhà tắm bước ra, trên đầu tóc tai vẫn còn đang giọt nước. Anh xuống bếp nhặt lấy ít củi, nhét thêm vào bếp cho ấm rồi quay sang nói với chị. Chút nữa anh phải đi họp ngoài đình, trong thôn hình như đang chuẩn bị tổ chức hội hè thì phải. Mình cứ khóa cửa cổng cẩn thận, tôi có mang theo chìa khóa. Minh Huyền âu yếm nhìn Lê Đính đi vào trong buồng lấy ra một chiếc áo khoác dài, nhẹ nhàng khoác lên người của anh. Mình cầm đèn pin theo, đường trong thôn vẫn chưa có sửa xong, gập ghềnh sỏi đá, trời tối om cả rồi, đi đứng cẩn thận không lại ngã. Người đàn ông trước mặt chị kéo cao cái áo khoác cười tươi rói mà đáp. Mình không phải lo, anh đi về rồi, mình nhớ khóa cổng đấy nhé, gần đây có báo mấy vụ trộm cắp trong khu nhà mình rồi đấy. Nói rồi anh cầm chiếc đèn pin lững thững đi về phía cổng. Minh Huyền nhìn theo bóng chồng, thoáng một cái anh đã mất hút trong màn đêm. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng như tuyết, một cơn gió vụt qua đem theo hơi sương lạnh buốt vào vòng mặt. Cánh cửa bị đẩy phát ra những âm thanh kéo cọt ghê người. Gió thốc vào trong màn vù vù như là bật quạt. Không hiểu sao Minh Huyền có một cảm giác lạ lùng, chỉ bất giác nhìn ra cầm không chớp mắt, như là chờ đợi một điều gì có thể sẽ mãi không bao giờ xuất hiện nữa. Lê Đĩnh thong thả bước trên đường quê, vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu anh đã thuộc lòng từ lâu. Đang bước gần đến đình làng ngay cạnh ngôi đền thiêng thì bỗng nhiên đôi chân có một ma lực nào đó hút dính anh đứng lại, không thể nhúc nhích. Ban đầu anh còn tưởng nghĩ mình dẫm phải keo bẫy chuột do nhà ai quăng bừa ra ngoài đường, nhưng không, cả thân người đó đều đóng như băng không cử động được, mắt không thể chớp, cứ chừng chừng mở ra nhìn vào khoảng không vô định. Anh hoảng hốt tìm kiếm người đi qua để nhờ sự giúp đỡ. Màn đêm trả lại cho anh tiếng gió rít buốt lạnh ở bên tai và mấy tiếng chó sủa inh ỏi, không biết chúng đã đánh hơi được chuyện gì. Anh dồn cả sức vào đôi chân, cố hết sức để nhấc lên di chuyển. Lúc này thứ kìm hãm anh đột ngột thả ra mạnh một cái, anh mất đà ngã đập đầu xuống đất. Mắt vẫn mở to sợ hãi, mặt trắng bệch như xác chết trôi, máu hòa với nước mưa tù đọng tí tách rơi bên xác người. Tí tách rơi bên xác người đàn ông không còn động đậy nữa. Minh Huyền đang ngủ chợt giật mình một cái, tỉnh dậy thì bên giường trống hoác. Tại sao đến giờ này mà Lý Đĩnh vẫn chưa về nhà? Đã khuya lắm rồi, trong thôn các hộ gia đình đã tắt điện ngủ say giấc từ bao giờ. Một tiếng động nhẹ cũng không hề thấy. Đêm đen và sự tĩnh mịch dễ gây cho người ta một cảm giác bất an. Chỉ mò dậy đi lại ở trong nhà một lúc lâu. Hình như có ai đó vừa mở cổng, Lê Đĩnh về rồi sao? Cô Huyền đâu? Một dòng người đàn bà thất thanh gọi với lên, ồn ào thêm mấy chục người đứng ngoài cổng gọi tên của chị. Minh Huyền khoác vội chiếc áo chạy ra ngoài xem. Anh ấy vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng căng thẳng, rên rỉ mãi mà không biết mở lời nói sao với chị. Cuối cùng không chịu được nữa, một người tiến tới gần rồi nói. Chồng cô, anh Đĩnh chết rồi, ngã dập đầu xuống dưới đất, chúng tôi phát hiện ra anh cành ở ngôi đền. Minh Huyền ù cả đôi tai, mơ mắt mở, đôi mắt mở đi không còn thấy gì nữa, ngất tại chỗ. Chiếc đèn pin nằm lăn lóc dưới chân người chết, chỉ có chị Huyền mới biết anh không bao giờ động đến rượu. Cho nên dân làng đồn anh uống rượu rồi ngã chết thì chỉ có dân làng tin, chị tuyệt đối không tin vào điều đó. Khi xác của anh được đưa về nhà, cả thân người cứng đơ, người nhặt xác nói đầu của anh cắm sâu xuống đất cát, hai chân hướng thẳng lên trời, cứ như người ta cầm chân của anh dầm xuống đất vậy. Mắt mũi mồm lỗ tai bị bùn đất nhão ngập và lấp kín. Lúc phát hiện ra thì bùn còn đặc quánh đóng ở bên trong những bộ phận trên khuôn mặt. Không tìm thấy chiếc ví của anh, trong đó có tấm ảnh gia đình thì căn bản không thể nào xác định được đó là ai. Minh Huyền ôm xác của chồng khóc tường cạn hết cả nước mắt. Càng nghĩ thì càng thấy sự tình không hề đơn giản. Làm gì có gia đình nào chưa đến 3 tháng mà đã mất đi 3 người. Còn không biết có người nào tiếp theo phải đi theo bồi táng hay không. Hai vợ chồng chỉ mới vừa có được của ăn của để, không phải chịu nắng mưa đói khát, nhường nhau một củ khoai củ sắn trong bữa cơm chiều. Thế mà anh đã bỏ chị mà đi, không nói một lời. Trong đám tang của anh, chỉ có mời về một nhà sư tụng kinh cầu siêu thoát, nhưng nhà sư không biết thế nào đang làm lễ thì lăn quay ra sùi bọt mép, nhang thắp không cháy, quả trứng luộc trên cái đĩa bỗng dưng chuyển sang màu đen. Chẳng ai bảo ai, tất cả bò chạy tán loạn. Chính thằng Thịnh đã cõng ông ra ngoài cầm rồi dựa lưng vào tường. Nhà sư rất lâu sau mới tỉnh lại, lúc tỉnh còn không dám quay vào lấy đồ nghề mà bỏ chạy ngay lập tức. Lần đầu tiên có một đám tang mà người người trong làng không ai là không biết, nhưng chẳng người nào dám bén mảng đến viếng thăm phúng điếu. Thành thử ra là đám tang tê lương đến mức chỉ có người vợ và thằng con trai túc trực bên gỗ quan tài, xác người chân không đặt được thẳng. Cả chục bó hương không cháy lên một cây nào, được cúng rồi vùng vãi trên nền đất. Hai người mặc áo tang trắng, đầu đội khăn trắng quỳ lại khóc lóc thảm thiết. Hết khấn cha mẹ lại khấn người vừa ra đi, quỳ đến mức đầu gối rỉ cả máu, dập đến ung cả óc, thử thắp hương mấy chục lần, mỗi lần châm lửa, gió đều tạt mạnh rồi thổi tắt đi. Ngay cả mấy cây nến ban đầu cháy bập bùng bây giờ cũng lạnh ngắt trên bàn thờ tổ. Thằng Thịnh còn kinh hãi đến độ bỏ cha mẹ lao thẳng ra ngoài không ngoái đầu lại nhìn một cái. Từ đêm đến sáng không thấy mặt của nó ló thêm một lần nào. Minh Huyền khóc ngất bên quan tài, nghe tiếng lạch cạch mở cổng, dù là mệt mỏi rã rời nhưng vẫn cố đưa mắt ra nhìn. Ông thầy làng bên chỉ đến xem bói mấy hôm trước đang đứng buồn rầu nhìn chị. Tôi đã đến muộn một bước. Minh Huyền nhìn thấy ông thầy lại òa lên khóc càng đau khổ dữ dội. Bây giờ chị mới vỡ lẽ tự trách bản thân phận của mình. Ngày hôm đó nếu mà nghe theo lời khuyên của ông thầy, sự việc có lẽ không dẫn tới bước đường ngày hôm nay. Có lẽ nếu như chị có cơ hội khiến cho thời gian quay ngược trở lại một lần, dù thân thể có bị đâm chém hàng ngàn vết dao, phải uống hàng trăm chén thuốc độc cũng tất ép bản thân mình làm theo lời thầy nói. Chỉ thấy trong ký ức của mình hình ảnh của một nhà ba người đang quây quần bên bếp lửa hơ tay. Anh lấy cây gờ gạt từ trong đống than đang cháy dở ra mấy củ khoai nóng hổi, bóc vỏ mỉm cười đưa cho chị. Thằng Thịnh vừa ăn vừa huyên thuyên về mấy câu chuyện vui mà nó nghe được ở trường. Rồi khoe đạt điểm cao, khoe thầy cô khen ngoan ngoãn thật thà học hành chăm chỉ. Chị đau xót ôm quan tài, nhờ mãi mấy người hàng xóm láng giềng mới chạy qua giúp đỡ đưa đi hạ thổ. Trong lòng của chị lúc này tái tê đau đớn chưa dứt, còn dâng lên một nỗi lo lắng bất an khôn nguôi, không biết thằng Thịnh đã bỏ đi đâu từ tối qua. Chồng vừa mất, còn lại không có nhìn thấy mặt mũi tăm hơi, chị vô cùng lo lắng nó sẽ xảy ra chuyện gì giống như bố. Đôi mắt nhìn ông thầy, quyết tâm giải nghiệp cho bằng được, giữ gìn bảo vệ huyết mạch cuối cùng của gia đình. Thưa thầy, thầy cố gắng giúp gia đình con. Gia đình con bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Nếu mất tìm nó nữa thì con sẽ chết mất. Thưa thầy, xin thầy giúp con. Nhìn đồng hồ lúc này đã là hơn 11 giờ trưa, đi tới đi lui ở trong nhà. Mùa đông gió rét bên ngoài chốc chốc lại thốc lên từng cơn. Ông thầy không vận động gì nhiều, thế mà mồ hôi của ông đã chảy ròng ròng như là sáo tắm. Thần sắc của thầy so với ngày chỉ đến xem bói quả thật không hề tốt chút nào. Bây giờ tôi chỉ nghĩ đến một cách này, không chắc sẽ đem lại hiệu quả. Còn tùy thuộc vào vận trời số mệnh của con chị và sự thành tâm hối lỗi bù đắp sai lầm của hai mẹ con chị nữa. Minh Huyền mắt sáng như tìm thấy một tia hy vọng. Thầy nói gì con đều xin nghe. Nhấp một ngụm nước, thầy vẫn ra hiệu cho Minh Huyền lại gần rồi thì thầm điều gì đó. Chỉ thấy chị vâng dạ gật đầu lìa lịa, xong xuôi thầy nói tiếp. Nếu làm đúng như những gì tôi nói thì có lẽ con của chị sẽ được bình an vô sự. Còn không, có lẽ hai ngày sau cả xác cũng không tìm thấy. Bây giờ chị đi làm nhanh mọi thứ tôi vừa dặn, tôi phải nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho lễ giải nghiệp. Minh Huyền vội vã đứng dậy đi chuẩn bị, ông thầy nhắc theo. Nhớ phải mua được những thứ đó, đi nhanh đi rồi về. Chị khẩn trương đến mức mà áo khoác còn không kịp mang, chị bận bên ngoài một chiếc áo mỏng manh rách căm căm. Sẽ đến chợ chị hỏi mua thịt lợn, mấy con gà và cân gạo nếp để đổ xôi. Mấy người bán hàng nhìn chị sơ xác phờ phạc mới lân la hỏi chuyện. Nhà cô mời thầy cúng về đấy phải không? Minh Huyền giật mình hỏi, sao bác lại hỏi vậy? Bà hàng thịt đang cắt dở miếng thịt lợn mà đáp. Ôi dào, nãy cô Linh đi chợ cũng mua thịt ở đây. Hàng xóm nhà cô nó nhìn cái nó biết ngay còn lạ gì. Nó kể chuyện ông sư hôm qua, tôi nghe có tin đâu. Giờ đấy cô đi mua đồ tôi mới tin đấy chứ. Thấy không tiền nán lại lâu, Minh Huyền vội nói. Không có gì cả đâu, chuyện tầm pháo ý mà. Thưa bác cân nhanh để em con về. Bà hàng thịt nhếch mép lên cười. Đợi cho bóng của chị khuất dạng sau con ngõ nhỏ, mới quay ra buôn chuyện với mấy bà bán rau. Đúng là cây chợ và miệng đàn bà. Chỉ sau một lúc dân làng đã đồn ầm lên về cái gia đình bố chết thì dựng quan tài, mẹ chết thì bất đắc kỳ tử, đến cả thằng con trai độc nhất chết thì lại khiến cho gia môn bất hạnh, nghiệp vẫn hoành hành. Chắc chắn sau này sẽ không buông tha cho bất cứ ai còn sống sót trong ngôi nhà đó. Minh Huyền một đồ cúng lễ về xong xuôi đâu đó, nhớ đến lời của ông thầy dặn, bèn đưa cọc chuồng trâu trước đây là cành đa bị ông cà thù ép vào làm cột trống, mang ra rửa sạch, xịt nước hoa thơm ngát rồi đốt lấy cho. Sau đó mang cho giải trong đầm sen cạnh ngôi đền linh thiêng. Làm xong việc đầu tiên, ông thầy gật đầu nói, đêm nay đúng 12 giờ thì kê một cái bàn ra giữa sân, dọn mâm đồ cúng hương hoa quả lên trên bàn. Khi đó chị sẽ đứng bên cạnh tôi bảo gì thì làm đấy. 12 giờ đêm, mâm cơm gồm thịt lợn, gà luộc, đĩa xôi đầy, cành rau nấm bày biện ngay ngắn trên chiếc bàn kia chính giữa sân. Ông thầy liền nói, sới ba bát cơm đầy đưa cho tôi. Minh Huyền lập tức làm theo, để cơm trước mặt của thầy. Ông thầy đưa lại cho chị một phong bao đỏ, bảo chị đốt ra phía sau nhà. Chị vừa đốt xong thì nhang cũng cháy được gần nửa. Bỗng có cơn gió thổi qua xào xạc, cánh cửa nách cứ như vậy hầm ra hợp vào tạo thành tiếng động. Ông thầy khấn thần Phật tứ phương tám hướng, cầu xin giải nghiệp xong xuôi, thở vào một cái rồi quay ra nói với chị. Bây giờ còn hai việc nữa bắt buộc phải làm. Trước hết chị phải cống một khoản tiền lớn để di rời nhà vệ sinh bên cạnh đền sang xây ở một nơi khác. Sau đó lên chùa khấn bái làm lễ xin một cây đa con về chồng nó ngay chỗ cây đa cũ bị chặt trước đây. Có như vậy thì cuộc sống sau này của hai mẹ con nhà chị mới được bình yên hạnh phúc. Chị ngay lập tức bán hết đàn gia súc, đi cầm mọi thứ giá trị có ở trong nhà, đến gặp trưởng thôn xin chuyển khu vực nhà vệ sinh. Thằng Thịnh sau đêm bố nó mất đã bỏ sang nhà bà ngoại. Này thì nó về thì chị mừng rỡ kéo cả nó đi lên chùa, đổi mâm lễ cúng, công đức vào nhà chùa rồi xin lấy một cây đa con. Và cũng chính tay của chị cùng con trai của chị đã ươm nó đúng vị trí mà cây đa cổ thụ sừng sững mọc khi trước. Thêm nữa, hàng ngày trước khi ăn cơm chị đều thắp đúng 3 nén hương, chắp tay thành khẩn một lúc rồi cài lên bàn thờ, chờ đến khi thấy nhang cháy hết mới dám rời đi. Từ đó về sau, hai mẹ con sống rất yên ổn, đêm không hề nằm mộng, cũng không hề ốm đau bệnh tật gì. Thằng Thịnh học càng ngày càng giỏi giang, đỗ đại học lớn. Ai cũng truyền tay nhau về câu chuyện của gia đình người gác đền. Họ nói rằng có lẽ nghiệp gánh của ông cả thụ đã được giải trừ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.